Chương 149, Tuyết Nữ cảnh cáo canh ba. Tấm kia tinh xảo gương mặt của, màu băng lam đồng màu, tú ưỡn lên hai hàng lông mày, vẫn là vậy thanh lệ thoát tục thân ảnh, cũng vẫn là vậy đột ngột xông vào trong lòng của mình. Trương Lương lặng lặng nghe người bên cạnh đối với Tuyết Nữ tán thán, trong lòng mỉm cười, những thứ này mặc ra trong hàng đệ tử, nói vậy có không ít là hết lòng yêu mến với Tuyết Nữ. Nhìn trước mắt Tuyết Nữ, Đại Thiết Chủ Y đứng dậy, một tay cũng là chậm rãi thả thiên trà. A a a a, Tuyết Nữ, ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại à nha? Thấy Đại Thiết Chủ Y đã thả thiên trà, Tuyết Nữ khẽ lắc đầu một cái, chế nhạo Đại Thiết Chủ Y nói, chúng ta là người rảnh rỗi, không so được Thiết Đại Ca ngươi suốt ngày bận bịu không nghỉ. Nghe Tuyết Nữ vừa nói như thế, Đại Thiết Chủ Y lập tức ngượng ngùng cười khan, ta về điểm này tiểu chuyện hư hỏng, nơi nào đáng nhắc tới Thiết Đại Ca ngươi, nhưng là càng ngày càng dài vào, lôi thần quyền tạo nghệ lô hỏa thuần thanh. Tuyết Nữ sóng mắt lưu chuyển, cố phán sinh tư, đứng ở tràng trung ương, chỉ là ngắn ngủn nói mấy câu, lại làm cho mọi người bầu không khí hòa hoãn lại. Kinh người như vậy mị lực cũng để cho người nhịn không được ghé mắt, cũng chỉ có Tuyết Nữ mới có thể làm được. Ách cái này, ách ha ha ha, ta theo tiểu nha đầu này đùa giỡn, trên tay tự có chừng mực. Nghe Tuyết Nữ chế nhạo, Đại Thiết Chủ Y cũng là cảm giác được cả người không được tự nhiên, để hắn cùng Thiên Quân Vạn Mã chiến tranh tạm được. Thế nhưng ứng phó nữ tử, Đại Thiết Chủ Y không thể nghi ngờ là năng lực số âm. Mà một bên Thiên Trà cũng là có một ít bất mãn, nàng xem đi ra, cái này Tuyết Nữ là tới cứu mình, của nàng keo kiệt diễm lập tức lớn lối đứng lên, thử ngươi nói bậy, ai muốn đùa với ngươi à nha. Ừm, Đại Thiết Chủ Y thắt Thiên Trà địa phương hơi dùng lực một chút, lập tức để Thiên Trà kêu lên, ấy ra ra thấy thế, Đại Thiết Chủ Y không nghi ngờ gì, còn tưởng rằng chính mình thực sự dùng sức quá độ. Nhanh lên buông lỏng khí lực, thế nhưng ngoài miệng cũng là như trước không tha thứ Thiên Trà, tiểu gia. Hỏa chớ nói bậy bạ thế nhưng Thiên Trà cũng là ăn mềm không ăn cứng, thấy Đại Thiết Chủ Y quả nhiên bị lừa, lập tức tiếp tục gọi nói, ngươi làm cái gì ai u, đau quá à, chết người cao to muốn giết người diệt khẩu a ách ách ách. Đại Thiết Chủ Y buồn bực, chính mình không dùng lực à, thế nhưng Thiên Trà làm cho lớn tiếng như thế, để Đại Thiết Chủ Y còn tưởng rằng chính mình thực sự bóp đau đớn nàng. Túi người xuống chuẩn bị kiểm tra. 66 có em mở Thiên Trà ngồi bên ngoài chưa chuẩn bị, lập tức ở Đại Thiết Chủ Y trên tay cắn một cái, nhân cơ hội nhảy xuống muốn chạy. Nhìn lên trời trà mờ á ngoạn nhi như vậy thông thuận, nhìn một cái phảng phất là tập luyện trăm ngàn lần một dạng, Hạng Thiếu Mưa không khỏi vô lực, cái này Thiên Trà, lại chơi chiêu này. A không có chạy ra mấy bước, Thiên Trà lập tức bị phía sau vượt qua Đại Thiết Chủ Y bắt lại, lúc này đây. Mặc cho Thiên Trà làm sao kêu to dãy rủa, bị nàng liên tục lừa dối, Đại Thiết Chủ Y vẫn là không chút nào thả lỏng, hắn thật là giận. Tuyết Nữ nhàn nhạt nhìn thoáng qua kêu to không ngừng Thiên Trà, lần nữa nhìn một chút Đại Thiết Chủ Y, Thiết Đại Ca, ngươi đem hắn thả đi. Nghe Tuyết Nữ giữ gìn Thiên Trà, Đại Thiết Chủ Y mặc dù không phẫn, nhưng vẫn là hận hận đem Thiên Trà bùng ra, thử Thiên Trà một khi thả lỏng, lập tức chạy tới Tuyết Nữ bên cạnh, ở nàng nghĩ đến. Cái này gọi Tuyết Nữ nữ nhân nhất định là đến giúp đỡ chính mình, nghĩ được như vậy, Thiên Trà lập tức ngửa đầu cười nói, ôi trao nhờ có Tuyết Nữ tỷ tỷ chủ trì công đạo, mới có không có để cho ngươi người xấu này thực hiện được. Hát hát hát, thật nói xong nói, Thiên Trà còn làm bộ chắp tay, còn như nàng trong giọng nói tên vô lại, dĩ nhiên là chỉ Đại Thiết Chủ Y. Nhìn lên trời trà dương dương tự đắc dáng dấp, Đại Thiết Chủ Y không khỏi tức giận, lại ngại vì Tuyết Nữ mặt mũi của, vẫn cô nén. Nhìn trong sân tình cảnh, một bên Trương Lương không khỏi không nói nâng chán, Thiên Trà, ngươi đây là tự mình tìm đường chết ta, ôi trao đang ở Thiên Trà đắc ý thời khắc, nàng đỗng nhiên cảm giác được trên lưng mát lạnh, ngẩng đầu, liền thấy một đôi mắt đẹp đang nháy cũng không nháy nhìn nàng. Nhìn trời trà vẻ mặt bối rối, Tuyết Nữ hài lòng túi người xuống, nhìn lên trời trà, mỉm cười, ta để Đại Thiết Chủ Y tha cho ngươi, là bởi vì ngươi là Mặc gia khách nhân. Về sau không muốn ở khác người phía sau trộm thi ám toán. Nếu như lại bị ta nhìn thấy ngươi tay phải ám toán người khác liền chặt ngươi tay phải tay trái ám toán người khác liền chặt ngươi tay trái dùng chân, đánh liền đoan ở chân của ngươi trong lòng nghĩ xấu một chút tử, liền đem lòng của ngươi đào Tuyết Nữ khuôn mặt có thể nói là kỳ dô mỹ tuyệt luân, cực dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm. Thế nhưng nàng thoại ngữ, cũng rất hiển nhiên nhìn trời trà tạo thành khủng hoảng lớn. Thiên Trà ngây ngốc ngẩng đầu. Nhìn Tuyết Nữ khuôn mặt, có một ít cả lầm mà nói, ôi trao ngươi không nói đùa chứ. Tuyết Nữ đôi mắt đẹp hơi nhếch lên, rời ánh mắt sang chỗ khác, thử tựa hồ là lười sẽ cùng Thiên Trà giải thích, điều này làm cho Thiên Trà càng thêm sợ không được đầu não. Vừa nói chuyện, một bên Đại Thiết Chủ Y cũng là cười ha hả, đùa giỡn nhìn về phía trước mặt Thiên Trà, có phải hay không nói đùa, ngươi thử một chút thì biết. Ách, Thiên Trà lúng túng sờ sờ chính mình gò má, thế nhưng nàng lúc này coi như là như thế nào đi nữa gan to bằng trời, cũng không dám giống như nữa phía trước như vậy làm loạn, Tuyết Nữ cảnh cáo cực kỳ thành công dọa sợ nàng. Bên này Đạo Trích cũng là nhịn không được cảm khái một câu, Tuyết Nữ ra mặt liền đem hai vị này chữa được phục phục thiếp thiếp. Đúng a, Tuyết Nữ tỷ tỷ thực sự là lợi hại. Nguyệt Nhi cũng theo cảm thán. Mà Tuyết Nữ thì là chú ý tới Thiên Trà phía trước ở dưới tình thế cấp bách hô lên xưng hô, danh xưng kia, có cùng hắn giống nhau dòng họ, chỉ là, hắn lúc này chắc còn ở Lỗ Quốc Tiểu Thánh Hiền Trang. Giữa hai người cách Thiên Sơn Vạn Thủy, như thế nào khả năng ở chỗ này gặp lại đây? May là như vậy, Tuyết Nữ khỏe mắt liếc qua vẫn là gắt gao chú ý lấy Thiên Trà. Bên ngoài sân Trương Lương chú ý lực nhưng là bị cái Thanh Nhi hấp dẫn, thấy cái Thanh Nhi trên mặt dị dạng. Trương Lương không khỏi thân thiết đứng lên, Thanh Nhi, làm sao vậy, ta cảm thấy một cỗ rất mạnh sát khí, không biết là không phải từ phu tử trong miệng người kia. Cái Thanh Nhi khẽ như mày, đối với Trương Lương, nàng chút nào vô ẩn lừa gạt trong lòng. Vừa lúc đó, Tuyết Nữ siêu tầm ánh mắt rất nhanh thì tìm được rồi đáp án, cho dù là rất nhiều vây xem mặc ra cự tử bên trong, Trương Lương đoàn người, cũng là có vẻ như vậy không giống người thường. Không nói khác, Đạo Trích cùng Đoan Mục Dung hai vị này mặc ra thống lĩnh cũng đứng ở chỗ này, mảnh này thượng cấp quan sát vị trí lập tức bị cách xuất một cái khu vực chân không, mà Trương Lương cùng cái Thanh Nhi hai nhân khí chất không tầm thường, rõ ràng không phải tốt kẻ vớ vẩn, mọi người lại cho bọn họ không mở một mảnh vị trí, vì vậy, nhìn qua liền vô cùng dễ thấy. Đơ S, khao y, 1 giờ Trương một đến, bây giờ là 8 giờ, Trương sau đại khái có thể ở 8 giờ rưỡi thời điểm.